Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 532, Hỗn Độn Chi Tinh. Bên kia chiến trường dị tộc số hiệu B0001. Một đám bát giai vô địch của Thiên Vũ tộc đứng lơ lửng giữa hư không. Người cầm đầu là một lão giả sau lưng mọc sáu đôi cánh chim, ánh mắt lạnh lùng, khí tức kinh khủng. Trong Thiên Vũ tộc, đẳng cấp phân chia rõ ràng. Về cơ bản từ khi sinh ra đã định sẵn tiềm lực và giới hạn trong tương lai. Tộc nhân Thiên Vũ tộc chỉ có một đôi cánh, tư chất tầm thường, thành tựu cả đời cũng chỉ dừng lại ở nhất giai, nhị giai. Hai đôi cánh, thành tựu trong tương lai ít nhất là tam giai. Ba đôi cánh, tiềm lực trong tương lai sẽ không thấp hơn ngũ giai. Bốn đôi cánh, thì có hy vọng đạt tới thất giai. Đôi cánh sau lưng của Thiên Vũ tộc ẩn chứa rất nhiều năng lực khó tin, gần giống như thủ đoạn, thiên phú của một số sinh vật đặc biệt. Chính vì vậy, Thiên Vũ tộc mới có thể trở thành một trong những tộc quần đỉnh cao của vũ trụ. Xét về số lượng tộc nhân, Thiên Vũ tộc kém xa văn minh nhân loại. Xét về mức độ trung bình của tộc nhân, Thiên Vũ tộc cũng kém xa trùng tộc. Số lượng trùng tộc thực ra rất ít, phần lớn đều là chiến sĩ trùng tộc được sản xuất hàng loạt. Mỗi một trùng tộc mẫu hoàng đều là cỗ máy chiến tranh, chỉ cần tài nguyên đủ, có thể coi là tồn tại vô địch cùng giai. Thủ lĩnh, số lượng bát giai vô địch bên phía nhân loại không hề tăng thêm. Một tên Thiên Vũ tộc ngũ dực thấp giọng nói. Ồ, lão giả lục dực dẫn đầu nhướng mày. Xem ra văn minh nhân loại bên kia còn giấu chiêu bài khác. Lão giả lục dực lên tiếng nói. Thiên Vũ tộc và văn minh nhân loại chém giết nhau nhiều năm, biết rõ phe sau sẽ không hề không chuẩn bị gì. Cho dù lần này Thiên Vũ tộc nhân lúc văn minh nhân loại đang phân tâm, không kịp chi viện, chủ động phát động chiến tranh toàn diện. Nhưng nếu thật sự cảm thấy không có chút phần thắng nào, chắc chắn sẽ chủ động nhường bước, tránh tổn thất thêm nữa. Tuy nhiên, chỉ là thắng bại của một chiến trường dị tộc cỡ trung bình, với quy mô của văn minh nhân loại, sẽ không quá để tâm. Bây giờ phe nhân loại dám chủ động nghênh chiến, chứng tỏ nhất định có quân bài tẩy quan trọng, hơn nữa quân bài tẩy này mạnh đến mức, phe nhân loại không cho rằng mình nhất định sẽ thua. Không sai, theo phân tích của cố vấn đoàn tộc ta về cuộc chiến lần này, hành vi hiện tại của văn minh nhân loại có ba khả năng. Cường giả Thiên Vũ tộc mũ dực lên tiếng nói. Thứ nhất, tiến hóa giả của văn minh nhân loại đã cầu xin được một kiện bí bảo cửu giai, thập giai, có thể thay đổi cục diện. Bí bảo cửu giai, thập giai. Lão giả lục dực khẽ lắc đầu. Thông thường mà nói, những kẻ dám xuất hiện trên chiến trường, bất kể là tiến hóa giả nhân loại hay cường giả Thiên Vũ tộc, đều sẽ không mang theo bảo vật quá quý giá. Bát giai vô địch ở những nơi khác, rất khó chết. Nhưng trên chiến trường dị tộc, đặc biệt là chiến trường dị tộc cổ xưa như số hiệu B0001, tỷ lệ tử vong vẫn rất cao. Hoàn cảnh chiến trường dị tộc đặc thù, cộng thêm việc tồn tại một lượng lớn cường giả cùng giai, bát giai vô địch cũng rất dễ lật xe. Phân thân chết đi, đối với bát giai vô địch mà nói, đã coi như là tổn thất nặng nề, nếu trên người phân thân còn mang theo bảo vật trọng yếu, chẳng phải là trời sập sao, bí bảo cửu giai, thập giai. Giá trị rất cao. Quả thật có thể nâng cao chiến lực của bát giai vô địch lên rất nhiều, nhưng nếu bát giai vô địch cầm bí bảo cấp bậc này mà chết trận, chẳng phải những bí bảo này sẽ rơi vào tay kẻ địch sao? Cho nên, trừ phi bất đắc dĩ, tiến hóa giả của văn minh nhân loại hay cường giả Thiên Vũ tộc đều sẽ không động dùng loại bí bảo này. Chỉ có điều, lần này văn minh nhân loại vốn đã ở thế xấu tuyệt đối, vì vậy trong phân tích của cố vấn đoàn Thiên Vũ tộc, việc này có khả năng xảy ra. Dù sao, đối mặt với việc số lượng bát giai vô địch chênh lệch quá lớn, cũng chỉ có bí bảo cửu giai, thập giai mới có hy vọng bù đắp. Văn minh nhân loại có thể sử dụng bí bảo cấp cao, chẳng lẽ Thiên Vũ tộc ta lại không thể? Lão giả lục dực thản nhiên nói. Thứ hai, phe nhân loại mời một nhóm bát giai vô địch đến trợ trận, nhưng đều mai phục trong bóng tối. Cường giả Thiên Vũ tộc ngũ dực tiếp tục nói. Vô nghĩa. Lão giả lục dực thản nhiên nói. Trước lực lượng tuyệt đối đối, căn bản không tồn tại chuyện tập kích mai phục. Thứ ba, cường giả Thiên Vũ tộc ngũ dực dừng một chút, mới chậm rãi nói, Ngân Hà Tinh Chủ có lẽ đã nhận lời mời, đến chiến trường này. Lời này vừa nói ra, sắc mặt lão giả lục dực hơi ngưng trọng. Ngay cả ông ta, cũng từng nghe nói đến uy danh của Ngân Hà Tinh Chủ. Dù sao, vị này chính là người đã phá vỡ huyền thoại bát giai vô địch, không dựa vào bất kỳ, ngoại lực, nào. Đích thân giết chết hai tên bát giai vô địch. Mặc dù hai tên bát giai vô địch kia không phải đến từ tộc quần đỉnh cao, nhưng bát giai vô địch chính là bát giai vô địch. Lão giả Lục Dực tự vấn lòng mình, với thực lực của ông ta, áp chế một gã bát giai vô địch không thành vấn đề, nhưng muốn giết chết, trừ phi trên tay có bí bảo cấp cao. Ngân Hà Tinh Chủ, quả thực là một phiền toái. Lão giả Lục Dực trầm ngâm, nhưng cũng không ảnh hưởng đến đại cục, cùng lắm là kiềm chế một số bát giai vô địch của tộc ta mà thôi. Với thực lực mà Ngân Hà Tinh Chủ chưa từng bộc lộ, đột nhiên ra tay với bọn họ, quả thực sẽ khiến một số bát giai vô địch của Thiên Vũ tộc tử vong. Nhưng bây giờ, bọn họ đã có phòng bị với thực lực của Ngân Hà Tinh Chủ, biết rõ đối phương có năng lực giết chết bát giai vô địch, trong tình huống đã phòng bị, về cơ bản sẽ không xuất hiện tổn thất lớn. Cùng lắm là không đánh chính diện với Ngân Hà Tinh Chủ, lấy kiềm chế làm chủ, chỉ cần toàn bộ văn minh nhân loại bị đánh tan, Ngân Hà Tinh Chủ cũng không làm nên trò được. Dưới khe nứt không gian vĩnh cửu dài 3 vạn mét, Thái Dương Nguyên Thần của Lâm Nguyên đột nhiên mở mắt. 2 năm thời gian, 5 sợi phá giới nguyên lực, lần này thật sự là đến đúng chỗ rồi. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười, khe nứt không gian vĩnh cửu trên chiến trường dị tộc số hiệu B0001 này đã khiến tốc độ tích lũy phá giới nguyên lực tăng lên một bước, đạt tới 150 ngày một sợi. Về cơ bản, chưa đầy nửa năm là có thể tích lũy được một sợi phá giới nguyên lực hoàn chỉnh. Hả? Lâm Nguyên liếc mắt nhìn về phía xa. Chỉ thấy một luồng thái âm chi lực hội tụ, hình thành một bóng người. Chính là Thái Âm Nguyên Thần của Lâm Nguyên. Sau khi xác định khe nứt không gian vĩnh cửu trên chiến trường này có hiệu quả tăng cường tốc độ tích lũy phá giới nguyên lực mạnh hơn so với khe nứt trên chiến trường dị tộc cỡ trung mà Thái Âm Nguyên Thần đang ở, Lâm Nguyên liền để Thái Âm Nguyên Thần rời khỏi chiến trường dị tộc kia, chuyển hướng đến chiến trường số hiệu B0001. Hội hợp với Thái Dương Nguyên Thần. Dù sao, bất kể Lâm Nguyên đồng thời ở dưới bao nhiêu khe nứt không gian vĩnh cửu, việc hấp thu tích lũy phá giới nguyên lực cũng chỉ có một khe nứt có tác dụng. Để chắc chắn thắng lợi, hai nguyên thần hợp nhất, hóa thành Thái Cực Nguyên Thần, như vậy là đủ rồi. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ, đã đồng ý với Bạch Vân Tinh Chủ đối phó với cường giả Thiên Vũ tộc, đương nhiên phải cẩn thận. Thái Cực Nguyên Thần dung hợp Thái Âm Thái Dương, tuy về chiến lực vẫn không bằng bản tôn chân thân, nhưng cũng đã vượt qua cường giả mới bước vào cửu giai. Sau khi nắm giữ quy tắc không gian hoàn chỉnh, thực lực của Lâm Nguyên tăng vọt một mảng lớn, hai nguyên thần cũng không ngoại lệ. Quy tắc không gian hoàn chỉnh, cộng thêm mấy chục loại vũ trụ chi lực, đối mặt với bát giai vô địch khác, giống như giáng một cú từ trên trời xuống. 2 năm nay, ta vẫn luôn lĩnh ngộ, dung hợp quy tắc không gian và quy tắc thái cực, cũng như dung hợp các vũ trụ chi lực khác, cũng tiến bộ không ít, hoàn toàn có thể sử dụng lực lượng mới sau khi dung hợp quy tắc. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Làm như vậy có 2 cái lợi. Thứ nhất, lực lượng sau khi dung hợp quy tắc, cho dù chưa hoàn toàn dung hợp, cũng mạnh hơn rất nhiều so với thủ đoạn đơn lẻ. Thứ hai, vũ trụ chi lực và quy tắc không gian sau khi dung hợp, lực lượng mới hình thành, có thể che giấu hoàn toàn việc Lâm Nguyên ngộ ra mấy chục loại vũ trụ chi lực. Nhiều nhất chỉ là cảm thấy lực lượng sau khi dung hợp quy tắc của Lâm Nguyên mạnh một cách bất thường. Nhưng về phương diện này, trừ phi bắt Lâm Nguyên lại, nghiên cứu kỹ lưỡng, nếu không cũng không thể rút ra kết luận hữu ích nào. Chiến tranh chưa bắt đầu sao? Lâm Nguyên liếc mắt nhìn vị trí trung tâm chiến trường, nơi đó văn minh nhân loại và Thiên Vũ tộc đang giằng co. Gần có thể đi rồi. Lâm Nguyên đứng dậy, ở chiến trường dị tộc, rất khó thực hiện thuấn di, cho nên tốt nhất nên đến sớm một chút. Còn việc làm trễ nải hấp thu phá giới nguyên lực. Chút thời gian này, Lâm Nguyên không thèm để ý, chỉ cần giải quyết xong Thiên Vũ tộc, sau này Lâm Nguyên sẽ có rất nhiều thời gian để hấp thu phá giới nguyên lực. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên ngồi khoanh chân. Trước mặt hắn, một mảnh vụn trong suốt lơ lửng. Nếu có tiến hóa giả bát giai, thậm chí là cửu giai ở đây, sẽ phát hiện, bên trong mảnh vụn trong suốt này, ẩn chứa khí tức của rất nhiều quy tắc đang lưu chuyển. Rất nhiều quy tắc chi lực thoáng hiện, cuối cùng hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, sau đó lại phân ra, cứ như vậy lặp đi lặp lại, không ngừng nghỉ. Hỗn độn chi tinh này, thật sự là quá tuyệt vời, làm sao có thể dung hợp rất nhiều quy tắc chi lực một cách hoàn mỹ như vậy, Lâm Nguyên trầm mê nói. Hỗn độn chi tinh, chính là cái tên của mảnh tinh thể trong suốt kia. Cũng là bảo vật mà Lâm Nguyên vượt qua tầng 2 hắc lâu, từ kho thưởng mà tượng đá hình người thân cắt mở ra, cẩn thận chọn ra. Lai lịch của hỗn độn chi tinh này là chủ nhân ma ngọc lâu xưa kia vô tình đi qua một nơi bí ẩn thu được. Nơi đó lúc nào cũng ở trạng thái hỗn độn, bên trong có rất nhiều quy tắc không ngừng dung hợp, phân chia. Mà bên trong hỗn độn chi tinh, đại khái đã sao chép lại cảnh tượng ở nơi bí ẩn kia, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành, ánh sáng, lôi điện, âm hàn, sinh mệnh, không gian, thậm chí là thời gian, rất nhiều quy tắc lúc thì dung hợp, lúc thì phân chia. Lâm Nguyên xem qua kho thưởng tầng 2, tầng 3 rất lâu, cuối cùng dưới lời khuyên của tượng đá hình người thân cát, chọn hỗn độn chi tinh này. Bởi vì quan sát, lĩnh ngộ hỗn độn chi tinh này, đối với việc Lâm Nguyên dung hợp quy tắc thái cực, rất nhiều vũ trụ chi lực và quy tắc không gian sau này, có tác dụng chỉ dẫn rất lớn. Tiến hóa giả bình thường, cho dù là bát giai, cửu giai, quan sát hỗn độn chi tinh này, cũng rất khó lĩnh ngộ được bao nhiêu. Nhưng Lâm Nguyên lại có ngộ tính nghịch thiên, hiệu quả của hỗn độn chi tinh này, giúp đỡ cho hắn vượt xa tưởng tượng. Chỉ trong vòng 2 năm, Lâm Nguyên trên con đường dung hợp quy tắc, từ 1 phần 10 tiến trình ban đầu, đến 1 phần 2 hiện tại. Chính là nhờ vào hỗn độn chi tinh này. Phải biết rằng, ở linh giới, Lâm Nguyên đã dùng mấy trăm năm, mới hoàn thành 1 phần 10 giai đoạn đầu tiên của việc dung hợp quy tắc. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát, lĩnh ngộ tinh thể bí ẩn, cảm ngộ đối với việc dung hợp quy tắc càng thêm sâu sắc. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát, lĩnh ngộ tinh thể bí ẩn, cảm ngộ đối với việc dung hợp quy tắc càng thêm sâu sắc. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát, lĩnh ngộ tinh thể bí ẩn, cảm ngộ đối với việc dung hợp quy tắc càng thêm sâu sắc. Phần lớn tâm lực, tinh lực của Lâm Nguyên gần như đều dùng vào việc cảm ngộ hỗn độn chi tinh. Lựa chọn hỗn độn chi tinh này, ngoài việc có thể chỉ đường cho bản thân dung hợp quy tắc, quan trọng hơn là Lâm Nguyên cảm giác được, ngay cả sau này hắn bước vào cửu giai, thập giai. Hỗn độn chi tinh này vẫn có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Dù sao, việc dung hợp rất nhiều quy tắc trong hỗn độn chi tinh không chỉ dừng lại ở quy tắc không gian và rất nhiều quy tắc bình thường, còn có quy tắc sinh mệnh, thậm chí là quy tắc thời gian. Quy tắc thời gian, đó là quy tắc trụ cột mà cường giả thập giai, thậm chí là thập nhất giai mới có hy vọng nắm giữ. Dựa vào quy tắc thời gian, cho dù không đạt tới cảnh giới chí cường, cũng có thể được trường sinh bất lão. Thật là tuyệt vời. Thì ra sau khi dung hợp vào quy tắc không gian, lại có thể biến hóa như vậy. Lâm Nguyên giơ tay phải lên, từng luồng không gian chi lực, giao thoa với thái cực chi lực, cuối cùng chậm rãi dung hợp lại với nhau. Cuối cùng, khi dung hợp được một nửa, đột nhiên bị phá vỡ, lại một lần nữa biến thành không gian chi lực và thái cực chi lực. Tuy nhiên, Lâm Nguyên không hề thất vọng, thông qua việc dung hợp trong thời gian ngắn, hắn đối với con đường phía sau không còn bất kỳ bình cảnh nào nữa. Còn có các loại vũ trụ chi lực khác. Lâm Nguyên vừa định thử từng loại một. Đột nhiên, ngay lúc này, sắc mặt Lâm Nguyên hơi động. Ồ, Lâm Nguyên ngẩng đầu, nhìn về phía nào đó. Thiên vũ tộc khai chiến rồi sao? Lâm Nguyên nhìn về hướng chiến trường dị tộc mang số hiệu B0001. Lúc này, thái cực nguyên thần của hắn sắp sửa đến trung tâm chiến trường, mơ hồ cảm nhận được dao động giao chiến giữa những tồn tại bát giai vô địch. Chỉ cần cản hoặc đẩy lùi thiên vũ tộc, ít nhất ta có thể thu được ngàn vạn điểm công huân. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Số điểm công huân khổng lồ như vậy, cho dù là cường giả bát giai vô địch, tiêu hao thời gian dài dằng dặc chinh chiến trên chiến trường dị tộc cũng rất khó gom đủ. Cho dù là tiến hóa đại học giả như Lâm Nguyên, cũng chỉ có thể dựa vào việc khai sáng võ đạo cửu giai thiên để có được điểm công huân tương ứng. Còn những cách khác, hiệu suất quá chậm, thời gian bỏ ra vượt quá mấy chục vạn, thậm chí là trăm vạn năm. Hơn nữa, điểm công huân chỉ là thu hoạch an toàn nhất của Lâm Nguyên. Trong quá trình đối kháng với đông đảo cường giả thiên vũ tộc, chỉ cần có thể đánh chết bát giai vô địch bên phía địch, chiến lợi phẩm thu được tự nhiên đều thuộc về Lâm Nguyên. Cách đây không lâu ở Ngân Hà Tinh Vực, Lâm Nguyên đã đánh chết hai tên dị tộc bát giai vô địch, thu được chiến lợi phẩm trị giá gần 50 vạn phương vũ trụ tinh. Đúng là hai tên dị tộc bát giai vô địch kia không ngờ tới mình sẽ bỏ mạng, cho nên mang theo rất nhiều bảo vật bên người, dẫn đến thu hoạch của Lâm Nguyên cao hơn bình thường. Nhưng bát giai vô địch bên phía thiên vũ tộc trên chiến trường, tuyệt đối không chỉ có hai người, chất lượng không đủ thì số lượng bù vào. Tóm lại, Lâm Nguyên rất mong chờ thu hoạch tiếp theo. Trung tâm chiến trường B0001. Bạch Vân Tinh Chủ và Lục Dực Lão Giả của thiên vũ tộc giằng co, đứng sừng sững giữa hư không, hai loại vũ trụ chi lực hoàn toàn khác biệt như biển cả cuồn cuộn dâng trào, không ngừng va chạm. Bạch Vân, ngươi vẫn như vậy, chiêu thức một chút cũng không thay đổi, giao thủ với ngươi thật sự rất nhàm chán. Lục Dực lão giả cười khẩy. Vậy sao? Bạch Vân Tinh chủ thần sắc không đổi, luận về vũ trụ chi lực nắm giữ, ông ta không bằng Lục Dực lão giả. Vũ trụ chi lực của đối phương là vũ trụ chi lực cấp cao, chỉ là vũ trụ chi lực của Bạch Vân Tinh chủ rất đặc thù, hoàn toàn có thể cầm cự với Lục Dực lão giả. Trảm! Lục Dực lão giả giơ tay phải lên, ấn xuống Bạch Vân Tinh chủ. Lập tức vũ trụ chi lực cuồng bạo hội tụ, giống như thần binh sắc bén vô cùng, chém thẳng về phía Bạch Vân Tinh chủ. Vũ trụ chi lực mà Lục Dực lão giả nắm giữ đến từ cơn bão không gian sinh ra khi hư không vỡ vụn, không gian vô tận hóa thành lưỡi dao sắc bén, chém giết tất cả. Ngươi cũng không thay đổi gì, vẫn là mấy chiêu đó. Bạch Vân Tinh chủ hừ lạnh một tiếng, trong phạm vi trăm vạn dặm xung quanh, lập tức hiện ra từng đám mây trắng. Mây không ngừng dung hợp đan xen, va chạm với vũ trụ chi lực chém xuống của Lục Dực lão giả, tiêu diệt lẫn nhau. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, hai loại vũ trụ chi lực đã tiêu tán hơn phân nửa, số còn lại nhanh chóng tan biến trong hư không. Bạch Vân cản được rồi. Ít nhất không bị thương. Hàng chục vị tiến hóa giả bát giai vô địch phía dưới của nhân loại thở phào nhẹ nhõm. Bạch Vân Tinh chủ là người mạnh nhất bên phía bọn họ, cho dù có Ngân Hà Tinh chủ đang chú ý, bọn họ cũng không thể không phát huy chút tác dụng nào, chỉ biết chờ Ngân Hà Tinh chủ ra mặt cứu giúp. Ha ha ha ha ha, đã như vậy, vậy ta cho ngươi xem thủ đoạn mới của ta. Lục Dực lão giả cười khẽ, chiêu này là ta mới lĩnh ngộ được từ sâu trong huyết mạch của tộc ta gần đây, hãy hưởng thụ cho tốt. Dứt lời, sáu đôi cánh sau lưng Lục Dực lão giả nhẹ nhàng dang ra, đôi cánh trắng nõn như gãy đàn, không gian bốn phương tám hướng như nước chảy gợn sóng. Hửm! Bạch Vân Tinh chủ nhíu mày, không gian gợn sóng lại bắt đầu trùng kích vũ trụ chi lực quanh người ông ta. Vũ trụ chi lực như mây trắng, dưới gợn sóng không gian vô hình này, chậm rãi sụp đổ, nhanh chóng lan về phía bản thể của ông ta. Chiêu thức gì đây? Sắc mặt Bạch Vân Tinh chủ hơi đổi, ông ta lập tức thu hồi vũ trụ chi lực, ngưng tụ trong phạm vi mấy dặm xung quanh người, mới miễn cưỡng cản được gợn sóng không gian bao phủ xuống. Tiền phức rồi. Trong lòng Bạch Vân Tinh chủ trầm xuống. Dưới gợn sóng không gian do Lục Dực lão giả tạo ra, ông ta bị trói buộc trong phạm vi mấy dặm. Tuy rằng tự tin có thể cản được công kích tiếp theo của Lục Dực lão giả, nhưng rõ ràng không có năng lực nhúng tay vào bên ngoài. Điều này có nghĩa là Lục Dực lão giả đã hạn chế được ông ta, có thể dồn một phần tinh lực đi đối phó với các tiến hóa giả bát giai vô địch khác bên phía nhân loại. Đến bây giờ vẫn chưa sử dụng bất kỳ bí bảo nào, xem ra ác chủ bài lần này của các ngươi không phải ngoại vật, mà là mời cứu viện sao? Lục Dực lão giả cúi đầu nhìn Bạch Vân Tinh chủ, thản nhiên nói. Có cứu viện gì thì mau bảo hắn ta ra đi, nếu không sẽ không còn kịp nữa. Lục Dực lão giả giơ tay trái lên, ấn về phía các tiến hóa giả bát giai vô địch khác của nhân loại. Ông! Từng tia gợn sóng không gian như nước chảy, nhanh chóng lan ra trăm vạn dặm, không gian lúc này như một hộp sắt, tiến hóa giả bên phía nhân loại, dù là bát giai vô địch, tốc độ bay cũng giảm mạnh. Tất cả cùng ra tay. Lục Dực lão giả vừa dứt lời, hàng chục vị cường giả bát giai vô địch bên phía Thiên Vũ tộc đồng loạt lao về phía bên này. Từng loại vũ trụ chi lực bùng nổ dữ dội, tạo thành dòng khí lưu sâu thẳm, khuếch tán đến phía tiến hóa giả nhân loại. Không ổn. Bạch Vân Tinh chủ đang bị Lục Dực lão giả trói buộc, sắc mặt đại biến. Lục Dực lão giả còn dư lực ra tay, áp chế tốc độ của tất cả tiến hóa giả bát giai vô địch trên chiến trường, buộc bọn họ chỉ có thể giao chiến trực diện với bát giai vô địch của Thiên Vũ tộc. Đây không phải là chuyện tốt. Chưa nói đến số lượng cường giả bát giai vô địch của Thiên Vũ tộc nhiều hơn tiến hóa giả bát giai vô địch của nhân loại. Chỉ riêng việc Lục Dực lão giả còn đang quan sát bên cạnh, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Ngân Hà Tinh chủ, Ngân Hà Tinh chủ mau ra tay đi. Lúc này Bạch Vân Tinh chủ chỉ có thể đặt tất cả hy vọng vào Lâm Nguyên. Cứu viện vẫn chưa xuất hiện. Lục Dực lão giả cũng đang cẩn thận quan sát chiến trường, đề phòng bát giai vô địch có thể xuất hiện bất cứ lúc nào bên phía nhân loại. Hô, khí tức vô hình giáng xuống, hội tụ trên không trung chiến trường, hắc bạch âm dương thái cực chi lực ngưng tụ thành Lâm Nguyên cao lớn, ánh mắt hắn sâu thẳm lạnh nhạt, chỉ cần đứng đó, đã bắt đầu ảnh hưởng đến không gian xung quanh. Hử, Lục Dực lão giả là người đầu tiên nhận ra điều bất thường, ông ta ngẩng đầu nhìn Lâm Nguyên, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm. Ngân Hà Tinh chủ, Ngân Hà Tinh chủ, cuối cùng ngươi cũng ra tay rồi. Bạch Vân Tinh chủ cũng nhìn về phía Lâm Nguyên, trái tim treo lơ lửng rốt cuộc cũng được thả lỏng. Ngân Hà Tinh chủ đến rồi, Ngân Hà Tinh chủ rốt cuộc cũng đến rồi. Chúng ta quá vô dụng, ngay cả ác chủ bài của Thiên Vũ tộc cũng không bứt ra được, đã khiến Ngân Hà Tinh chủ phải ra tay rồi. Từng tiếng hóa giả bát giai vô địch bên phía nhân loại đều lộ ra vẻ phấn chấn, Ngân Hà Tinh chủ thật sự quá mạnh mẽ, chưa đến trăm tuổi đã là bát giai, lĩnh ngộ ba loại vũ trụ chi lực cấp cao, hơn nữa còn đánh chết hai tên dị tộc bát giai vô địch. Trong lịch sử văn minh nhân loại, tất cả tiến hóa giả bát giai đều chưa từng xuất hiện người nào cường đại như Lâm Nguyên, có lẽ hậu duệ của chí cường giả có thể đánh chết bát giai vô địch khác khi ở cảnh giới bát giai. Nhưng đó là dựa vào chí cường giả ban tặng, mà Ngân Hà Tinh chủ thì sao, chỉ có một lão sư là bát giai vô địch, Xích Côn Tinh chủ. Đệ tử của Xích Côn Tinh chủ, đối với những tiến hóa giả thất giai bát giai khác mà nói, quả thật có thể coi là bối cảnh, nhưng đối với những tiến hóa giả bát giai vô địch khác của nhân loại, thì tính là gì? Ngân Hà Tinh chủ có thể đi đến ngày hôm nay, cơ bản đều dựa vào chính mình. Ngân Hà Tinh chủ. Lục Dực lão giả cũng căng thẳng trong lòng, cho dù khi cố vấn đoàn của Thiên Vũ tộc dự đoán cục diện, đã đề cập đến khả năng Ngân Hà Tinh chủ xuất hiện. Nhưng khi thật sự đối mặt với nhân vật bát giai vô địch mang tính truyền kỳ này, trong lòng Lục Dực lão giả vẫn tràn đầy áp lực cực lớn. Đây chính là Ngân Hà Tinh chủ. Người đã phá vỡ huyền thoại bát giai vô địch, nâng cao giới hạn của bát giai vô địch. Trong bản phân tích của cố vấn đoàn Thiên Vũ tộc về Ngân Hà Tinh chủ, đã khẳng định khả năng hắn bước vào cửu giai vượt quá chính thành. Chính thành là khái niệm gì? Gần như trực tiếp nói, Ngân Hà Tinh chủ, ngươi nhất định có thể bước vào cửu giai. Số lượng văn minh nhân loại đông đảo, tư chất cá thể trung bình kém xa Thiên Vũ tộc, kết quả lại sinh ra một quái vật yêu nghiệt như vậy, khiến cho thiên tài tuyệt thế trong nội bộ Thiên Vũ tộc đều trở nên ảm đạm thất sắc. Tại sao ta không thể khóa chặt vị trí của Ngân Hà Tinh chủ, rõ ràng hắn đang đứng đó, nhưng lại giống như đang ở sâu trong vô số tầng không gian, nhìn thấy mà không thể chạm tới. Lục Dực lão giả nhíu mày, ông ta nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, lại phát hiện Lâm Nguyên mà mình nhìn thấy giống như hoa trong gương, trăng dưới nước. Ông. Ngay khoảnh khắc Lâm Nguyên xuất hiện, gợn sóng không gian cuồn cuộn đã bao phủ bốn phương tám hướng. Dưới gợn sóng không gian này, gợn sóng không gian mà Lục Dực lão giả thi triển ra đều bắt đầu vỡ vụn, những tiến hóa giả bát giai vô địch của nhân loại vốn bị áp chế tốc độ, lúc này phát hiện đã thoát khỏi áp chế. Sưu. Bạch Vân Tinh chủ cũng thoát khỏi trói buộc, xoay người trở về bên cạnh các tiến hóa giả bát giai vô địch của nhân loại. Sau khi Ngân Hà Tinh chủ giáng lâm, quyền chỉ huy tối cao của tiến hóa giả văn minh nhân loại trên chiến trường này đã từ Bạch Vân Tinh chủ chuyển giao cho Ngân Hà Tinh chủ. Dễ dàng phá giải sát chiêu của ta như vậy, sắc mặt Lục Dực lão giả nghiêm nghị, chiêu gợn sóng không gian của ông ta là lĩnh ngộ được từ sâu trong huyết mạch, lại phối hợp với vũ trụ chi lực mà bản thân nắm giữ, uy năng vô cùng khủng bố. Chỉ hơi thi triển một chút, đã áp chế được Bạch Vân Tinh chủ, một bát giai vô địch dày dặn kinh nghiệm, kết quả trước mặt Ngân Hà Tinh chủ, lại như tờ giấy mỏng. Ngân Hà Tinh chủ. Lục Dực lão giả không lùi bước, ông ta tự nhận cho dù không phải là đối thủ của Ngân Hà Tinh chủ, cũng không có khả năng dễ dàng bị đối phương đánh chết. So với hai tên bát giai vô địch chết trong tay Ngân Hà Tinh chủ, Lục Dực lão giả đến từ đỉnh tiêm chủng tộc, thủ đoạn bảo mệnh nắm giữ nhiều hơn, hơn nữa vũ trụ chi lực lĩnh ngộ cũng thuộc hàng cấp cao. Lâm Nguyên mỉm cười nhìn Lục Dực lão giả, đã lâu rồi không ra tay, hy vọng bảo vật trên người ngươi có chút giá trị, nếu không giết ngươi cũng hơi nhàm chán. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lục Dực lão giả khó coi, Ngân Hà Tinh chủ, ngươi chắc chắn có thể giết ta như vậy sao, đều là bát giai vô địch, cho dù Ngân Hà Tinh chủ nắm giữ ba loại vũ trụ chi lực cấp cao, nhưng ông ta cũng nắm giữ một loại vũ trụ chi lực cấp cao. Hơn nữa, sau khi khai phá sâu huyết mạch của bản thân, càng lĩnh ngộ được rất nhiều sát chiêu. Chẳng lẽ Ngân Hà Tinh chủ thật sự coi ông ta như những bát giai vô địch bình thường? Ngân Hà Tinh chủ xuất hiện, không chỉ thu hút sự chú ý của các tiến hóa giả bát giai vô địch nhân loại, mà rất nhiều cường giả bên phía Thiên Vũ tộc cũng âm thầm khẩn trương. Ngân Hà Tinh chủ. Đây chính là bát giai vô địch số 1 từ trước đến nay của văn minh nhân loại sao? Không biết ba loại vũ trụ chi lực cấp cao mà hắn nắm giữ, rốt cuộc có gì thần diệu? Chúng ta có nên ra tay ngay bây giờ không? Chưa thấy thống lĩnh hạ lệnh sao? Thống lĩnh hẳn là muốn thử thăm dò thực lực của Ngân Hà Tinh chủ trước, sau đó mới quyết định phương án, xác định cần phái bao nhiêu bát giai vô địch để kiềm chế Ngân Hà Tinh chủ. từng cường giả bát giai vô địch của Thiên Vũ tộc đều ngừng ra tay, đứng tại chỗ quan sát. Cho dù biết Ngân Hà Tinh Chủ có chiến lực đánh chết bát giai vô địch, bọn họ cũng không cho rằng Lục Dực lão giả sẽ xảy ra chuyện gì trong tay Ngân Hà Tinh Chủ. Nhiều nhất là chịu chút thiệt thòi, bị trấn áp một lúc. Như vậy cũng có thể nhìn ra thực lực của Ngân Hà Tinh Chủ rõ ràng hơn. Trong lòng Lục Dực lão giả bực bội, ông ta nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, Ngân Hà Tinh Chủ đã tự tin như vậy, vậy ta cũng không cần phải rụt rè nữa. Không gian bí bảo này ẩn chứa quy tắc không gian hoàn chỉnh, là do một vị cường giả cửu giai của tộc ta luyện chế. Ta ngược lại muốn xem, có bảo vật này hộ thể, Ngân Hà Tinh Chủ ngươi dựa vào cái gì để giết ta? Lục Dực lão giả giơ tay phải lên, một khối lập phương màu trắng bạc lơ lửng, chậm rãi xoay tròn. Ông ta cũng coi như liều mạng, không gian bí bảo loại này, lẽ ra phải là ác chủ bài, nhưng đối mặt với Ngân Hà Tinh Chủ, Lục Dực lão giả cũng lười che giấu, bởi vì dù sao cũng sẽ sử dụng ngay lập tức. Cũng không tệ. Thiên Vũ tộc các ngươi thật sự rất chịu chi. Lâm Nguyên nhìn khối lập phương màu trắng bạc trong tay Lục Dực lão giả, khẽ gật đầu. Bảo vật này tuy rằng không phải bí bảo cửu giai, nhưng giá trị không thua kém gì bí bảo cửu giai, quy tắc không gian hoàn chỉnh ẩn chứa bên trong, ngoài việc có thể làm vũ khí, còn có thể cho người sở hữu lĩnh ngộ. Đi đi. Lục Dực lão giả thôi động khối lập phương màu trắng bạc, lập tức không gian xung quanh lại bắt đầu gợn sóng, từng luồng không gian chi lực hóa thành cơn bão không gian, cuốn về phía Lâm Nguyên. Lâm Nguyên thản nhiên nhìn tất cả. Dựa vào khối lập phương màu trắng bạc, thực lực của Lục Dực lão giả đã đủ để trấn áp bát giai vô địch bình thường. Khối lập phương màu trắng bạc thuộc về ngoại lực, tương đương với một kiện bí bảo cửu giai. Lâm Nguyên nhìn gợn sóng không gian đang nhanh chóng ập tới, tâm niệm khẽ động, lập tức những không gian chi lực bạo động này nhanh chóng bình ổn trở lại, ngay cả khối lập phương màu trắng bạc kia cũng ngừng xoay tròn, rơi vào yên tĩnh. Cái gì? Lục Dực lão giả không dám tin, Ngân Hà Tinh Chủ nắm giữ không gian, lại còn hơn cả ông ta đang thôi động khối lập phương màu trắng bạc, với sự lĩnh ngộ của ta về không gian, cộng thêm không gian bí bảo này, sao có thể có người áp chế ta trong phương diện không gian như vậy? Lục Dực lão giả không thể nào tiếp nhận tất cả những gì mình đang nhìn thấy. Trừ khi, Lục Dực lão giả nhìn Lâm Nguyên, trong đầu đột nhiên hiện lên một suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Trừ khi Lâm Nguyên đã hoàn toàn lĩnh ngộ quy tắc không gian hoàn chỉnh, chỉ có như vậy mới có thể áp chế ông ta trong lĩnh vực không gian. Khối lập phương màu trắng bạc đúng là ẩn chứa quy tắc không gian hoàn chỉnh, nhưng chung quy chỉ là vũ khí, là vật chết. Gặp phải cường giả lĩnh ngộ quy tắc không gian hoàn chỉnh, tự nhiên sẽ bị khắc chế. Đi chết đi. Lâm Nguyên nhìn Lục Dực lão giả với vẻ mặt sợ hãi, lười nói nhảm, nhẹ nhàng phất tay. Lực lượng vô hình xuyên qua hư không, thân hình Lục Dực lão giả cứng đờ, nhanh chóng hóa thành tro bụi. Khối lập phương màu trắng bạc và không gian giới chỉ rơi xuống, xuất hiện trong tay Lâm Nguyên. Lực lượng dung hợp quy tắc không gian hoàn chỉnh với rất nhiều vũ trụ chi lực, căn bản không phải thứ mà Lục Dực lão giả có thể chống đỡ. Bên phía Thiên Vũ tộc, rất nhiều cường giả bát giai vô địch im lặng, bọn họ vốn định xem Lục Dực lão giả có thể bức ra bao nhiêu sát chiêu của Ngân Hà Tinh Chủ. Kết quả Ngân Hà Tinh Chủ chỉ phất tay áo một cái, Lục Dực lão giả đã tan thành mây khói. Lực lượng này, trên bầu trời chiến trường, trong một tầng không gian khác, cường giả cửu giai bên phía Thiên Vũ tộc vốn chỉ thờ ơ quan sát cục diện. Nhưng sau khi nhìn thấy Lâm Nguyên ra tay, sắc mặt hơi đổi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nắm giữ trọn vẹn quy tắc không gian, vị cường giả cửu giai Thiên Vũ tộc nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, ánh mắt kinh dị. Ngay cả Lục Dực lão giả cuối cùng cũng có thể suy đoán ra được, hắn tự nhiên cũng nhìn ra. Ngân Hà Tinh Chủ có thể dễ dàng hóa giải kiện bảo vật hình lập phương màu bạc kia, thứ duy nhất có thể giải thích chính là sự khống chế tuyệt đối đối với không gian. Quy tắc không gian, ý niệm khống chế không gian. Mà điểm này, chỉ có bản thân nắm giữ trọn vẹn quy tắc không gian mới có thể làm được. Chưa đến trăm tuổi, đã lĩnh ngộ trọn vẹn quy tắc không gian, vị cường giả cửu giai Thiên Vũ tộc có chút ngây người, cái tên Ngân Hà Tinh Chủ, ở tầng lớp cửu giai của bọn họ cũng đã từng nghe qua, lĩnh ngộ ba loại vũ trụ chi lực cao cấp, gần như chắc chắn có thể trở thành cửu giai. Phải biết rằng, những cường giả cửu giai như bọn họ, ai mà không phải trải qua muôn vàn khó khăn, mới có thể bước vào cấp độ này. Ban đầu, vị cửu giai Thiên Vũ tộc này còn cho rằng Lâm Nguyên có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay, có chút may mắn, bởi vì lĩnh ngộ vũ trụ chi lực, quả thực có yếu tố ngẫu nhiên. Vũ trụ chi lực không thể sao chép, không thể mô phỏng, không có con đường cụ thể. Có những cường giả kinh tài tuyệt diễm, cả đời ở Bát Giai cũng không lĩnh ngộ được vũ trụ chi lực. Có những người tương đối bình thường, tùy tiện chọn một hướng, có thể lại chính là một loại vũ trụ chi lực nào đó. Nhưng hiện tại, Ngân Hà Tinh Chủ đã lĩnh ngộ trọn vẹn quy tắc không gian, vậy thì lại khác. Lĩnh ngộ vũ trụ chi lực có thể tồn tại yếu tố ngẫu nhiên, may mắn, nhưng lĩnh ngộ trọn vẹn quy tắc không gian lại chỉ có thể dựa vào bản thân. Hơn nữa, trong vô số chủng tộc ở vũ trụ tinh không, có thể lĩnh ngộ trọn vẹn quy tắc không gian ở Bát Giai, thực sự quá ít, hiếm thấy hơn rất nhiều so với số lượng cường giả cửu giai, thập giai. Lần này phiền toái rồi. Vị cường giả cửu giai Thiên Vũ tộc nhíu mày, một người lĩnh ngộ trọn vẹn quy tắc không gian, còn khó đối phó hơn Bát Giai vô địch rất nhiều. Dựa vào sự hiểu biết về không gian ở cấp độ cao hơn, người lĩnh ngộ trọn vẹn quy tắc không gian hoàn toàn có thể đùa giỡn một đám Bát Giai vô địch, dựa vào tầng tầng lớp lớp không gian, ném từng người một vào hư không tầng sâu. Huống chi Ngân Hà Tinh Chủ không chỉ lĩnh ngộ trọn vẹn quy tắc không gian. Trận chiến này, tộc ta nhất định phải thắng. Vị cường giả cửu giai Thiên Vũ tộc lập tức liên lạc với cường giả trong tộc. Sô Lan, ngươi mang theo một kiện bí bảo phòng ngự cửu giai, đến đây một chuyến. Vị cường giả cửu giai Thiên Vũ tộc lấy bản thân làm tọa độ, từ tinh vực Thiên Vũ tộc, triệu hồi một vị cường giả Thiên Vũ tộc. Sô Lan, một trong 10 đại thiên tài của Thiên Vũ tộc thời đại hiện nay, có 5 phần hy vọng bước vào cửu giai. Hắn chỉ mất vạn năm đã lĩnh ngộ được một loại vũ trụ chi lực cao cấp, hơn nữa còn khai phá huyết mạch của bản thân cực sâu, nắm giữ 3 loại huyết mạch thiên phú. Vị cường giả cửu giai Thiên Vũ tộc không mong Sô Lan có thể đánh bại Ngân Hà Tinh Chủ, chỉ cần có thể cản trở đối phương, hoặc là kiềm chế một phần tinh lực của Ngân Hà Tinh Chủ là được. Chỉ cần Ngân Hà Tinh Chủ không thể ra tay với các Bát Giai vô địch của Thiên Vũ tộc một cách không kiêng nể gì, như vậy Thiên Vũ tộc vẫn còn cơ hội chiến thắng. Bên phía văn minh nhân loại, bên trong tầng tầng lớp lớp không gian, một vị tiến hóa giả cửu giai cũng vô cùng kinh ngạc đánh giá Lâm Nguyên. Hắn tên là Tịch Lang, là cửu giai trấn thủ chiến trường này của văn minh nhân loại. Lại lĩnh ngộ trọn vẹn quy tắc không gian, Tịch Lang chớp chớp mắt, lúc trước, hắn vì để lĩnh ngộ trọn vẹn quy tắc không gian, đã tốn ròng rã mất mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm này, là sau khi bước vào cửu giai. Tịch Lang đứng trên cao nhìn xuống, cảm ngộ quy tắc không gian so với tiến hóa giả Bát Giai dễ dàng hơn nhiều. Tiểu tử này, Tịch Lang nhất thời không biết nên hình dung như thế nào. Có thể trở thành cửu giai, đều là những thiên tài kiệt xuất cùng thời đại, nhưng hiện tại so sánh với Ngân Hà Tinh Chủ, hắn cảm thấy bản thân mấy ngàn năm qua sống uổng phí rồi. Thiên phú của Ngân Hà Tinh Chủ còn hơn xa trong lời đồn, bảo bối như vậy nhất định phải bảo vệ cho tốt. Tịch Lang lập tức tập trung tinh thần, đề phòng cường giả cửu giai Thiên Vũ tộc chó cùng rứt dậu. Cho dù hiện tại Ngân Hà Tinh Chủ chỉ là một phân thân, nhưng dùng phân thân ảnh hưởng đến bản tôn cũng không phải là không có. Trong lòng, Tịch Lang đã đặt tầm quan trọng của Ngân Hà Tinh Chủ lên trên cả thắng bại của chiến tranh. Chiến tranh với Thiên Vũ tộc có thể thua, nhưng Ngân Hà Tinh Chủ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, thời khắc mấu chốt, thà rằng xé rách quy tắc, cũng phải bảo vệ an toàn cho Ngân Hà Tinh Chủ. Trung tâm chiến trường, Lâm Nguyên đang kiểm kê không gian giới chỉ của Lục Dực lão giả. Thật nghèo. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, trong giới chỉ không có bảo vật gì có giá trị, cộng lại đại khái tương đương với giá trị của mấy ngàn phương vũ trụ tinh. Điều này cũng rất bình thường. Dám lên chiến trường, Bát Giai vô địch cơ bản đều đã chuẩn bị tâm lý tử trận, tự nhiên sẽ không mang theo bảo vật quý giá trên người. Nhưng kiện không gian bí bảo này hẳn là giá trị không nhỏ. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn khối lập phương màu bạc bên cạnh. Kiện bí bảo này là át chủ bài của Thiên Vũ tộc lần này ứng phó chiến tranh, đề phòng văn minh nhân loại xuất động bí bảo cửu giai. Kết quả lại rơi vào tay Lâm Nguyên. Đúng lúc này, một vị cường giả Thiên Vũ tộc sau lưng mọc 8 đôi cánh, mặc áo giáp màu tím, men theo không gian ba động xuất hiện trên chiến trường. Ta là Sô Lan, Ngân Hà Tinh Chủ, đối thủ của ngươi là ta. Sô Lan vừa xuất hiện, rất nhiều Bát Giai vô địch Thiên Vũ tộc vốn đang hỗn loạn, trong lòng hơi ổn định lại. Sô Lan là một trong 10 đại thiên tài mạnh nhất dưới cửu giai của Thiên Vũ tộc, thực lực vượt xa Lục Dực lão giả trước đó rất nhiều. Hơn nữa, bộ giáp màu tím mà Sô Lan đang mặc, khí tức ba động sâu xa, rõ ràng là một kiện bí bảo phòng ngự cửu giai. Với thực lực của Sô Lan, cộng thêm một kiện bí bảo phòng ngự cửu giai, cho dù Ngân Hà Tinh Chủ có lĩnh ngộ trọn vẹn quy tắc không gian, muốn đối phó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tại sao Lục Dực lão giả lại dễ dàng thua trong tay Ngân Hà Tinh chủ như vậy? Hoàn toàn là bởi vì kiện không gian bí bảo kia bị khắc chế, trước đó, ai mà biết Ngân Hà Tinh chủ đã lĩnh ngộ trọn vẹn quy tắc không gian, nếu như Lục Dực lão giả biết trước, tuyệt đối sẽ không sử dụng khối lập phương màu bạc kia. Trên chiến trường, Lâm Nguyên nhìn Sô Lan mọc tám đôi cánh. Bí bảo phòng ngự cửu giai. Ánh mắt Lâm Nguyên hơi sáng lên, đây chính là thứ tốt, giá trị không thua kém gì kiện không gian bí bảo kia, là vũ khí do cường giả cửu giai hao tâm tổn sức luyện chế. Ngân Hà Tinh chủ. Áp lực của Sô Lan rất lớn, ta là tư chất bát dực, một trong 10 vị bát giai mạnh nhất thiên vũ tộc đương thời, nắm giữ 3 loại huyết mạch thiên phú, hiện tại càng là nắm giữ một kiện bí bảo cửu giai, ta cảm giác mình có năng lực đánh chết bát giai vô địch, suy nghĩ của Sô Lan xoay chuyển, dần dần khôi phục tự tin. Ngân Hà Tinh chủ có mạnh hơn nữa thì sao, hắn cũng đâu có mục tiêu là đánh bại Ngân Hà Tinh chủ, cản trở. Cản trở là được, ra tay đi. Nếu không lát nữa sẽ không còn cơ hội. Lâm Nguyên đánh giá Sô Lan một chút, mở miệng nói. Chủ động để đối phương ra tay, không phải là Lâm Nguyên tự đại, mà là muốn xem thử thủ đoạn mà đối phương nắm giữ, xem có thể dung nhập vào hệ thống tu luyện võ đạo của bản thân hay không. Vượt cấp chiến đấu, dùng để hình dung những người có ngộ tính nghịch thiên như Lâm Nguyên, cho dù là kẻ địch, cũng có thể biến thành chất dinh dưỡng của bản thân. Được. Tâm niệm Sô Lan khẽ động, lấy hắn làm trung tâm, bốn phương tám hướng, trong phạm vi trăm vạn dặm, đều xuất hiện vô số tia sét. Tốc độ tia sét cực nhanh, xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian, cuồn cuộn lao đến, phần lớn tia sét hình thành lôi đình phòng ngự bình chướng quanh thân. Một bộ phận nhỏ tia sét nhắm thẳng vào Ngân Hà Tinh chủ oanh kích. Có bài học từ Lục Dực lão giả, Sô Lan dùng phần lớn tinh lực vào phòng ngự, không mong đợi công kích của mình có thể ảnh hưởng đến Ngân Hà Tinh chủ. Cách vận dụng quy tắc lôi đình không tệ. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Quy tắc lôi đình tuy không phải là quy tắc trụ cột, nhưng lại là quy tắc cực kỳ giỏi về sát thương. Đi. Lâm Nguyên chỉ vận dụng hủy diệt chi lực, dây dưa với lôi đình chi lực của Sô Lan. Hai bên giằng co, tuy Lâm Nguyên chiếm thượng phong, nhưng nhìn tình hình va chạm, trong thời gian ngắn hiển nhiên không thể giải quyết Sô Lan. Có bí bảo phòng ngự cửu giai, công kích của Ngân Hà Tinh chủ căn bản không thể gây ra thương thế gì cho Sô Lan. Ta cản trở được Ngân Hà Tinh chủ, trong lòng Sô Lan mừng rỡ, càng thêm ra sức. Cuối cùng cũng hạn chế được Ngân Hà Tinh chủ. Vị cường giả cửu giai thiên vũ tộc cũng đang quan sát, nhưng tốc độ trưởng thành của Ngân Hà Tinh chủ này, sau này nhất định sẽ trở thành họa tâm phúc của tộc ta. Ánh mắt vị cường giả cửu giai thiên vũ tộc âm trầm, Ngân Hà Tinh chủ hiện tại đã có năng lực quyết định cục diện chiến trường trung hình. Chờ sau này, hoàn toàn trưởng thành, chẳng phải có thể ảnh hưởng đến chiến trường đại hình, ha ha ha ha, quả nhiên là 10 đại bát giai thiên tài của tộc ta, Ngân Hà Tinh chủ kia có mạnh hơn nữa thì sao, chẳng qua Ngân Hà Tinh chủ vẫn là quá mạnh, áp chế Sô Lan đại nhân, nếu không phải có kiện bí bảo cửu giai kia, bất kể như thế nào, chúng ta cuối cùng cũng không cần phải đối mặt với Ngân Hà Tinh chủ. Mấy vị bát giai vô địch thiên vũ tộc thở phào nhẹ nhõm, nghị luận sôi nổi. Gần được rồi. Lâm Nguyên dây dưa với Sô Lan một lúc, cuối cùng dùng linh hồn công kích mạnh hơn một chút, đánh nát linh hồn đối phương. Bí bảo phòng ngự cửu giai. Sô Lan vừa chết, kiện bí bảo phòng ngự cửu giai kia tự nhiên rơi vào tay Lâm Nguyên. Hả, không ngờ Ngân Hà Tinh chủ này còn am hiểu linh hồn công kích. Vị cường giả cửu giai thiên vũ tộc như có điều suy nghĩ, sau đó liên lạc với tộc nhân, Ba Rắc, ngươi mang theo một kiện bí bảo phòng ngự linh hồn cửu giai, đến chiến trường một chuyến. Ba Rắc cũng là một trong 10 sinh mệnh bát giai mạnh nhất thời đại hiện nay của thiên vũ tộc, luận về chiến lực chính diện, còn mạnh hơn Sô Lan một chút. Ngay cả Sô Lan cũng có thể cản trở Ngân Hà Tinh chủ lâu như vậy, Ba Rắc mang theo bí bảo phòng ngự linh hồn cửu giai, chuyên môn nhằm vào linh hồn công kích của Ngân Hà Tinh chủ, chắc chắn có thể hoàn toàn kiềm chế đối phương. Tranh thủ cho thiên vũ tộc thời gian quý báu. Ngân Hà Tinh chủ. Vóc người Ba Rắc thô kệch, khác hẳn với tộc nhân thiên vũ tộc bình thường mảnh mai, nhưng khí tức tỏa ra lại vô cùng đáng sợ. Ta có bảo vật phòng ngự linh hồn cửu giai, linh hồn công kích của ngươi đối với ta vô dụng. Ba Rắc nói giống như đang tự cổ vũ bản thân hơn là nói với Lâm Nguyên. Nửa tiếng sau, Lâm Nguyên dây dưa với Ba Rắc hồi lâu, cuối cùng nghiền nát đối phương trên phương diện vật lý. Ba rắc vừa chết, bảo vật phòng ngự linh hồn cửu giai trên người hắn cũng rơi vào tay Lâm Nguyên. Công kích phương diện vật lý của Ngân Hà Tinh Chủ cũng rất đáng sợ. Vị cường giả cửu giai Thiên Vũ tộc rơi vào trầm tư. Ca ca, ngươi mang theo, vị cường giả cửu giai Thiên Vũ tộc tiếp tục liên lạc với tộc nhân, điều động một sinh mệnh bát giai khác trong 10 đại thiên tài. Rất nhanh, 2-3 tiếng đồng hồ trôi qua. Đã có 6 vị thiên tài bát giai của Thiên Vũ tộc chết trong tay Lâm Nguyên. 6 vị thiên tài bát giai vô địch Thiên Vũ tộc này, cơ bản đều nắm giữ bí bảo cửu giai chuyên môn nhằm vào Ngân Hà Tinh Chủ, cuối cùng đều gian nan chết trong tay Ngân Hà Tinh Chủ. Không đúng. Vị cường giả cửu giai Thiên Vũ tộc nheo mắt lại. Mỗi lần thiên tài bát giai Thiên Vũ tộc nắm giữ bí bảo cửu giai, đều chết trong tay Ngân Hà Tinh Chủ sau khi hơi chút yếu thế. Nếu chỉ 1-2 lần, có thể là trùng hợp. Nhưng tình huống này liên tục xảy ra 6 lần, Ngân Hà Tinh Chủ này là cố ý che giấu thực lực, vị cường giả cửu giai Thiên Vũ tộc bừng tỉnh. Vì lừa gạt bí bảo cửu giai của tộc ta. Vô sĩ như vậy, trong lòng vị cường giả cửu giai Thiên Vũ tộc dâng lên lửa giận, với nội tình của cả Thiên Vũ tộc, 7-8 kiện bí bảo cửu giai không tính là gì. Nhưng đối với cá nhân, cho dù là cường giả cửu giai như hắn, 7-8 kiện bí bảo cửu giai cũng đã vượt qua toàn bộ gia sản của hắn. Mà hiện tại, những bảo vật tài phú đủ để cho cường giả cửu giai bình thường đỏ mắt này, đều bị hắn đưa cho Ngân Hà Tinh Chủ, không cần phái người cản trở Ngân Hà Tinh Chủ nữa, từ bỏ chiến trường số hiệu B0001. Toàn lực rút lui. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên tai vị cường giả cửu giai Thiên Vũ tộc. Cố vấn đoàn của tộc ta, sắc mặt vị cường giả cửu giai Thiên Vũ tộc hơi thay đổi. Giọng nói hắn vừa nghe được, chính là đến từ thành viên cố vấn đoàn Thiên Vũ tộc. Có thể khiến cố vấn đoàn đưa ra quyết định như vậy, chỉ có một khả năng. Đó chính là trong phân tích suy đoán của cố vấn đoàn, Thiên Vũ tộc đã không còn bất kỳ khả năng giành chiến thắng nào nữa. Ngân Hà Tinh Chủ. Vị cường giả cửu giai Thiên Vũ tộc lại nhìn về phía Ngân Hà Tinh Chủ. Lúc chiến tranh mới bắt đầu, dự đoán của cố vấn đoàn Thiên Vũ tộc đối với trận chiến này là có 8 phần thắng. Nhưng hiện tại, lại trực tiếp rút lui, tương đương với việc cho rằng chắc chắn sẽ thua. Sự khác biệt duy nhất trong khoảng thời gian này, chính là Ngân Hà Tinh Chủ gia nhập chiến trường. Toàn bộ rút lui. Vị cường giả cửu giai Thiên Vũ tộc lập tức truyền đạt mệnh lệnh. Trên chiến trường trung hình, cường giả cửu giai không được phép nhúng tay vào chiến tranh, nhưng không được phép nhúng tay ở đây, là không được trực tiếp nhúng tay, không được tự mình nhúng tay. Chỉ là ban bố mệnh lệnh rút lui, vẫn nằm trong phạm vi cho phép của quy tắc. Trên chiến trường, rất nhiều bát giai vô địch Thiên Vũ tộc trơ mắt nhìn từng thiên tài của tộc mình, sau khi trải qua một phen dây dưa, chết trong tay Ngân Hà Tinh Chủ, trong lòng dâng lên cảm xúc không cam lòng. Nếu như mang theo một kiện bí bảo cửu giai, hẳn là có thể kiên trì thêm một lúc. Không sai, ta đã nhìn ra Ngân Hà Tinh Chủ ứng phó có chút cố hết sức. Đúng vậy, chỉ cần thêm một chút nữa. Mấy vị bát giai vô địch Thiên Vũ tộc nhỏ giọng trao đổi, nói ra suy nghĩ của mình. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai tất cả bát giai vô địch. Toàn bộ rút lui, mệnh lệnh này lập tức khiến sắc mặt các bát giai vô địch đại biến. Bọn họ nhận ra chủ nhân của giọng nói này, chính là vị cường giả cửu giai Thiên Vũ tộc trấn thủ chiến trường này, rút lui. Chúng ta toàn bộ rút lui, tộc ta cho rằng không có hy vọng chiến thắng, tuy bát giai vô địch Thiên Vũ tộc nghi hoặc, nhưng trên chiến trường, tuân theo mệnh lệnh là thiết luật. Huống chi đây còn là mệnh lệnh đến từ cường giả cửu giai đồng tộc. Trong nháy mắt, từng vị bát giai vô địch bắt đầu điên cuồng lùi về phía sau. Trên bầu trời, Lâm Nguyên đợi một lúc, cũng không đợi được vị cường giả Thiên Vũ tộc tiếp theo nắm giữ bí bảo cửu giai. Đồng thời cũng nhận ra những bát giai vô địch Thiên Vũ tộc bắt đầu điên cuồng rút lui. Hả, phát hiện ra sao? Trong lòng Lâm Nguyên thở dài. Từ khi Thiên Vũ tộc phái đến vị thiên tài thứ hai trong tộc nắm giữ bí bảo cửu giai. Trong lòng Lâm Nguyên liền nảy sinh một ý nghĩ, đó chính là cố ý đè nén thực lực, dụ dỗ Thiên Vũ tộc cho rằng có hy vọng cản trở mình. Từ đó phái ra từng vị cường giả nắm giữ bí bảo cửu giai. Chỉ cần giả vờ một chút, lãng phí nửa tiếng, là có thể thu hoạch được một kiện bí bảo cửu giai trị giá mấy chục vạn vũ trụ tinh. Giao dịch này, quá hời. Nhưng đáng tiếc là, phản ứng của Thiên Vũ tộc bên kia rất nhanh. Sau khi ý thức được không đúng, trực tiếp từ bỏ chiến tranh, để tất cả bát giai vô địch rút lui. Đã như vậy, Lâm Nguyên nhìn về phía rất nhiều bát giai vô địch thiên vũ tộc đang điên cuồng chạy trốn. Vậy ta bắt đầu đại khai sát giới, đối với Lâm Nguyên, việc tốn hơn nửa tiếng đồng hồ để tiêu diệt những thiên tài bát giai vô địch của thiên vũ tộc, những kẻ sở hữu bí bảo cửu giai, là kết quả của việc ra tay lưu tình hết mức có thể. Thậm chí trong quá trình đó, hắn còn phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ rằng sơ ý một chút sẽ nghiền nát đối phương. Thế nhưng, đám tiến hóa giả bát giai vô địch của nhân loại quan chiến lại chìm trong sự chấn động tột độ. Ngân Hà Tinh Chủ lại tiêu diệt thêm một tên bát giai vô địch sở hữu bí bảo cửu giai, tên bát giai vô địch này còn là một trong 10 sinh mệnh bát giai mạnh nhất của thiên vũ tộc, mỗi một tiến hóa giả bát giai vô địch đều thốt lên kinh ngạc, cùng là bát giai vô địch, nhưng cũng có sự phân chia cao thấp. Những tên bát giai vô địch mà thiên vũ tộc phái đến, không nghi ngờ gì nữa, đều là những kẻ đứng đầu trong số những kẻ mạnh nhất, hơn nữa còn sở hữu bí bảo cửu giai, kết quả là bị Ngân Hà Tinh Chủ tiêu diệt từng tên. Điều này thật khó tin, không hổ danh là Ngân Hà Tinh Chủ. Bạch Vân Tinh Chủ lộ vẻ phấn chấn, Lâm Nguyên một mình một ngựa, đã nghiền ép thiên vũ tộc trên phương diện lực lượng đỉnh cao. Điều này đã khích lệ tinh thần của phe nhân loại lên rất nhiều. Trong tình huống này, Bạch Vân Tinh Chủ dám đảm bảo ít nhất sẽ không thua trong cuộc chiến này. Nhân cơ hội này, lập tức phát động phản công. Bạch Vân Tinh Chủ đang định chỉ huy đám tiến hóa giả bát giai vô địch, thì lại nhìn thấy một màn khó tin. Chỉ thấy ở phía xa, đám bát giai vô địch của thiên vũ tộc, như thể bị kinh hãi điều gì đó, bắt đầu rút lui về phía sau. Cái này, Bạch Vân Tinh Chủ có chút ngơ ngác. Ông ta không thể hiểu nổi tại sao thiên vũ tộc lại toàn diện rút lui. Điều này có nghĩa là đối phương hoàn toàn từ bỏ chiến trường này, từ bỏ cuộc chiến này. Tại sao lại như vậy, mặc dù Ngân Hà Tinh Chủ thể hiện rất mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là quá mức phi lý, ít nhất cũng đã tốn hơn nửa tiếng đồng hồ, thiên vũ tộc hoàn toàn có thể phái thêm một số cường giả bát giai vô địch ra để kiềm chế. Tại sao lại trực tiếp rút lui, Bạch Vân Tinh Chủ không thể hiểu nổi. Tất cả tiến hóa giả bát giai vô địch của văn minh nhân loại cũng không thể hiểu nổi. Tuy nhiên, ngay lúc này, Lâm Nguyên, người đang đứng trên không trung chiến trường, lặng lẽ biến mất. Ở sâu trong tầng không gian, sắc mặt của tên cường giả cửu giai của thiên vũ tộc đột nhiên biến đổi. Không ổn, tên cường giả cửu giai này muốn ra tay, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Vù, khoảnh khắc tiếp theo. Thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện trên đỉnh đầu đám bát giai vô địch thiên vũ tộc đang bỏ chạy tán loạn. Chết đi, tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động, lực lượng dung hợp quy tắc không gian và vô số vũ trụ chi lực cuồn cuộn tuôn ra. Lực lượng này vẫn chưa hoàn toàn thành hình, chỉ mới dung hợp được một nửa, nhưng cũng miễn cưỡng có thể sử dụng được. Ầm ầm ầm, lực lượng dung hợp vô hình quét ngang về bốn phương tám hướng, từng tên bát giai vô địch của thiên vũ tộc mong manh như tờ giấy đều hóa thành tro bụi. Không, một số ít bát giai vô địch thiên vũ tộc đã chạy trốn khá xa, trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng. Ngay sau đó, lực lượng dung hợp vô hình quét qua cũng hóa thành tro bụi. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, hàng chục tên bát giai vô địch thiên vũ tộc vốn đang tản ra chạy trốn về phía sau đều đã bỏ mạng. Mặc dù những bát giai vô địch này còn có bản tôn, chưa chết hẳn, nhưng việc ngưng tụ ra một phân thân có thực lực gần bằng bản tôn không phải là chuyện dễ dàng. Có thể dự đoán, trong một khoảng thời gian dài sắp tới, những bát giai vô địch thiên vũ tộc này sẽ không thể chi viện cho các chiến trường khác. Những không gian, vòng tay, Lâm Nguyên giơ tay phải lên, mấy chục món bảo vật trữ vật không gian đến từ đám bát giai vô địch thiên vũ tộc, đều rơi vào tay hắn. Tuy đám bát giai vô địch này sẽ không mang theo bảo vật quá quý giá trên người, nhưng để đảm bảo lực chiến đấu của phân thân, ít nhất cũng sẽ mang theo vũ khí bí bảo cấp bát giai. Những vũ khí bí bảo này, giá trị đơn lẻ không cao, nhưng cộng lại cũng là một khoản tài phú kha khá, không dưới 20 vạn vũ trụ tinh. Cái này, ở lãnh địa thiên vũ tộc, bản tôn của đám bát giai vô địch đồng loạt mở mắt, vừa rồi phân thân của bọn họ đã bỏ mạng, lúc này sắc mặt vô cùng kinh hãi. Sao lại như vậy, tên Ngân Hà Tinh Chủ kia, thực lực thật đáng sợ. Cửu giai. Chắc chắn là cửu giai, văn minh nhân loại đã vi phạm quy tắc, sử dụng tiến hóa giả cửu giai. Chắc là không phải cửu giai, nếu không thì cửu giai của tộc ta đã sớm ra tay rồi, nhưng mà cho dù Ngân Hà Tinh Chủ không phải cửu giai, thì lực chiến đấu chắc chắn cũng đã vượt qua ngưỡng cửa cửu giai, nếu không thì không thể nghiền ép chúng ta như vậy. Đám bát giai vô địch thiên vũ tộc run sợ trong lòng. Cường giả mới bước vào cửu giai, còn chưa lĩnh ngộ được toàn bộ quy tắc không gian, muốn giết một tên bát giai vô địch cũng rất khó khăn. Thế mà Ngân Hà Tinh chủ lại có thể càn quét đám bát giai vô địch, hơn nữa còn dễ dàng tiêu diệt, lực chiến đấu của hắn không phải là thứ mà cường giả cửu giai bình thường có thể so sánh được. Tên Ngân Hà Tinh chủ kia, vừa rồi vẫn luôn che giấu thực lực. Bây giờ ta đã hiểu, tại sao cửu giai của tộc ta lại hạ lệnh rút lui. Văn minh nhân loại thật sự được vũ trụ ưu ái, vậy mà lại sinh ra một tên yêu nghiệt như Ngân Hà Tinh chủ, đám bát giai vô địch thiên vũ tộc nói với giọng điệu phức tạp, trong lòng dâng lên sự sợ hãi, kinh hoàng, kính sợ và một chút xíu bội phục đối với Lâm Nguyên. Với thân phận bát giai, lại bộc phát ra lực chiến đấu cửu giai, tuy không biết Ngân Hà Tinh chủ đã làm như thế nào, nhưng từ góc độ tiến hóa mà nói, không nghi ngờ gì nữa, hắn đã đi trước bọn họ một bước. Hơn nữa còn không chỉ là đi trước một bước, mà là vượt xa tất cả sinh mạng bát giai của thế hệ này. Từ xưa đến nay chưa từng có, vạn tộc trong vũ trụ tinh không, bao gồm cả mấy tộc quần đỉnh phong kia, tất cả sinh mạng bát giai của thế hệ này, đều trở nên vô cùng nhỏ bé trước mặt Ngân Hà Tinh chủ. Bên phía nhân loại, tất cả tiến hóa giả đều trố mắt nhìn đám bát giai vô địch thiên vũ tộc hóa thành tro bụi dưới chân Lâm Nguyên. Họ vô thức chìm vào im lặng. Cảnh tượng trước mắt thật sự quá mức kích thích, ban đầu Lâm Nguyên tốn hơn nửa tiếng đồng hồ để tiêu diệt từng tên thiên tài thiên vũ tộc sở hữu bí bảo cửu giai kia. Đã khiến cho rất nhiều tiến hóa giả nhân loại kích động, thế nhưng bây giờ, Ngân Hà Tinh chủ giết đám bát giai vô địch kia, dễ như giết gà. Không đúng, còn dễ hơn giết gà, gà còn biết giãy dụa vài cái, thế mà đám bát giai vô địch thiên vũ tộc kia, ngay cả giãy dụa cũng không làm được, trực tiếp đi đời nhà ma. Tiến hóa giả phe nhân loại đã từng nghĩ đến việc dưới sự dẫn dắt của Ngân Hà Tinh chủ sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến với thiên vũ tộc, nhưng chắc chắn sẽ phải trải qua những trận chém giết gian khổ, thậm chí còn cần phải hy sinh một số bát giai vô địch nhân loại mới có thể làm được. Còn bây giờ, tất cả đều được Ngân Hà Tinh chủ giải quyết, từ đầu đến cuối, ngoại trừ Bạch Vân Tinh chủ ra tay một lần, thì những tiến hóa giả bát giai vô địch như bọn họ chỉ giống như đồ trang trí đứng sau xem kịch. Ngân Hà Tinh chủ, Ngân Hà Tinh chủ vô địch, tất cả bát giai vô địch đều trở nên cuồng nhiệt, bọn họ chưa từng thấy qua sinh mệnh bát giai nào mạnh đến mức độ này, hoàn toàn có thể nghịch phạt cửu giai, điều này đối với tiến hóa giả văn minh nhân loại mà nói, thật sự quá hiếm thấy. Văn minh nhân loại có số lượng nhân khẩu đông đảo, tư chất trung bình của cá thể lại đứng bét trong số các tộc quần đỉnh phong, tuy thỉnh thoảng cũng sẽ sinh ra thiên tài yêu nghiệt. Nhưng những thành viên tộc quần đỉnh phong có cá thể cường đại kia cũng sẽ sinh ra thiên tài yêu nghiệt. Hơn 2 triệu năm lịch tinh hải, thiên tài mạnh nhất mà văn minh nhân loại sinh ra ở mỗi một đẳng cấp, so với thiên tài mạnh nhất cùng cấp bậc của các tộc quần đỉnh phong khác, đều có chút chênh lệch nhỏ, rất ít người có thể sánh ngang. Thế nhưng bây giờ, Ngân Hà Tinh chủ tuy chỉ là bát giai, nhưng lại bỏ xa sinh mệnh bát giai của các tộc quần đỉnh phong khác không biết bao nhiêu. Ở sâu trong tầng không gian, tên cường giả cửu giai thiên vũ tộc nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, sát ý trong mắt gần như sắp tràn ra ngoài. Thực lực mà Ngân Hà Tinh chủ thể hiện lúc này, mạnh đến mức ngay cả hắn cũng phải tê cả da đầu, một thiên tài tuyệt thế như vậy, mỗi ngày còn sống, tương lai thiên vũ tộc sẽ phải gánh chịu tổn thất to lớn. Lão tổ, tên cường giả cửu giai thiên vũ tộc lập tức liên lạc với lão tổ trong tộc. Thiên vũ tộc cùng với nhân loại, trùng tộc đều thuộc tộc quần đỉnh phong, đứng sừng sững trên đỉnh cao vũ trụ, khinh thường vạn tộc. Thiên vũ tộc có tất cả 7 vị lão tổ, mỗi người đều là chí cường giả, phần lớn thời gian, 7 vị lão tổ đều không quản chuyện gì. Nhưng lúc này, tên cường giả cửu giai thiên vũ tộc cho rằng chuyện của Ngân Hà Tinh chủ cần phải bẩm báo cho lão tổ. Không lâu sau, câu trả lời của lão tổ truyền đến trong đầu hắn. Có chí cường giả của văn minh nhân loại đang chú ý đến nơi này, tên cường giả cửu giai thiên vũ tộc khẽ giật mình, biết rõ là không thể làm gì được Ngân Hà Tinh chủ. Cho dù lão tổ ra tay, thì chí cường giả bên phía nhân loại cũng sẽ ra tay, đến lúc đó đừng nói là giết Ngân Hà Tinh chủ, còn có thể khiến cho cường độ chiến tranh leo thang. Ở một tầng không gian khác, tiến hóa giả cửu giai của nhân loại, Tịch Lan, vẻ mặt căng thẳng, cũng sớm liên lạc với chí cường giả. Sau khi Lâm Nguyên tiêu diệt hàng chục tên bát giai vô địch thiên vũ tộc chỉ trong vài nhịp thở, ông ta đã ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Tư chất của Ngân Hà Tinh chủ vượt xa dự đoán. Chỉ dựa vào một mình ông ta, một cửu giai, thì rất khó ngăn cản được sát ý của thiên vũ tộc. Vì vậy trực tiếp liên lạc với chí cường giả. Kết quả nhận được câu trả lời của chí cường giả, đã sớm chú ý đến nơi này, bảo ông ta không cần phải lo lắng. Xem ra thiên phú đáng sợ của Ngân Hà Tinh Chủ đã sớm lọt vào mắt xanh của mấy vị trí cường giả văn minh nhân loại chúng ta rồi, Tịch Lan thầm nghĩ. Trong trường hợp bình thường, cho dù chí cường giả có chú ý đến chiến trường dị tộc cổ xưa nhất này, thì cũng chỉ phân ra một tia ý thức nhỏ bé không đáng kể mà thôi. Thế nhưng vừa rồi, giọng điệu trả lời của chí cường giả, hình như cũng đang quan chiến, sưu, thân ảnh Lâm Nguyên lại biến mất lần nữa. Xuất hiện bên cạnh đám bát giai vô địch phe nhân loại. Chuyện thu dọn tàn cuộc tiếp theo, liền làm phiền mọi người. Lâm Nguyên nhìn về phía Bạch Vân Tinh Chủ, ta đi trước đây. Đa tạ Ngân Hà Tinh Chủ. Bạch Vân Tinh Chủ và đám bát giai vô địch đều kích động và phấn chấn. Người trẻ tuổi nhất trong số bọn họ cũng đã gần 10 vạn tuổi, nhưng lúc này lại tràn đầy kính nể đối với Lâm Nguyên, thậm chí còn có một loại tự hào. Ngân Hà Tinh Chủ, chắc hẳn thực lực của ngươi đã vượt qua rất nhiều cửu giai rồi nhỉ? Bạch Vân Tinh Chủ không nhịn được mà thốt lên kinh ngạc. Vượt qua cửu giai, Lâm Nguyên khẽ mỉm cười. Thực lực mà Thái Cực Nguyên Thần sở hữu quả thật là mạnh hơn cửu giai bình thường, nhưng lực chiến đấu mạnh nhất của Lâm Nguyên vẫn là bản tôn chân thân. Thể nội thế giới với bán kính hơn một ức dặm, sự gia tăng về thực lực hoàn toàn là thay đổi về chất. Mọi người đi thu dọn tàn cuộc đi. Lâm Nguyên thản nhiên nói. Đã mất đi mấy chục bát giai vô địch, thiên vũ tộc tuyệt đối không thể tiếp tục chi viện cho chiến trường này. Tiếp tục chi viện đến để cho Lâm Nguyên tiếp tục giết sao, nội tình của thiên vũ tộc tuy hùng hậu, tổn thất mấy chục bát giai vô địch cũng không ảnh hưởng gì lớn, nhưng không có nghĩa là bọn họ ngu ngốc. Lực chiến đấu mà Lâm Nguyên thể hiện lúc này hoàn toàn vượt quá tiêu chuẩn, cho dù có phái thêm bao nhiêu bát giai vô địch đến cũng chỉ có chết. Đã như vậy, chi bằng trực tiếp từ bỏ chiến trường số hiệu B0001. Còn có thể giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất. Sưu, Lâm Nguyên dừng lại tại chỗ, quan sát tiến hóa giả nhân loại nhanh chóng tiếp quản chiến trường. Sau khi xác nhận thiên vũ tộc không còn bất kỳ hứng thú nào với chiến trường này, thân ảnh liền lặng lẽ biến mất. Lâm Nguyên đã ra tay tàn sát trên chiến trường dị tộc số hiệu B0001. Tiêu diệt hàng chục tên bát giai vô địch, trong đó có 6 tên là 6 trong số những sinh mạng bát giai mạnh nhất của thiên vũ tộc. Sự việc này giống như cơn bão truyền đến các chiến trường khác. Các dị tộc trên từng chiến trường trung và nhỏ đều nảy sinh sợ hãi. Lâm Nguyên đã có thể xuất hiện trên chiến trường số hiệu B0001 thì đương nhiên cũng có thể giáng lâm xuống chiến trường mà bọn họ đang ở. Với thực lực càng quét mấy chục bát giai vô địch của Ngân Hà Tinh Chủ, nếu giáng lâm xuống các chiến trường dị tộc khác, chẳng phải là vẫn sẽ nghiền ép sao? Ai có thể cản được Ngân Hà Tinh Chủ? Trong nhất thời, áp lực của các tộc quần lớn tăng vọt. Bất đắc dĩ, chiến lược của các dị tộc trên chiến trường bắt đầu thu hẹp lại, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không sẽ không dễ dàng bước ra khỏi căn cứ. Các tiến hóa giả văn minh nhân loại trên các chiến trường lớn nhỏ, áp lực lập tức giảm bớt, cục diện nghịch chuyển. Thậm chí mấy tộc quần đỉnh phong còn âm thầm ban xuống bí bảo thập giai, chính là để đề phòng Lâm Nguyên giáng lâm. Kể từ khi văn minh nhân loại bắt đầu bành trướng ra bên ngoài, chưa từng có sinh mạng bát giai nào có thể một mình ảnh hưởng đến tất cả chiến trường dị tộc trung và nhỏ như vậy, khiến cho các dị tộc trên chiến trường đều nơm nớp lo sợ, chủ động thay đổi chiến lược. Đây là chuyện mà chỉ có chí cường giả mới có thể làm được. Sau khi Lâm Nguyên ra tay, liền trở lại khe nứt không gian vĩnh cửu dài 3 vạn mét kia, tiếp tục tích lũy phá giới nguyên lực. Đáng tiếc, chuyện càng quét một chiến trường như vậy, chỉ có thể làm một lần, lần thứ hai thì nguy hiểm sẽ tăng vọt. Lâm Nguyên thở dài. Lần này hắn có thể thuận lợi đánh tan chiến trường dị tộc số hiệu B0001 như vậy, hoàn toàn là đánh úp thiên vũ tộc một cách bất ngờ. Thiên vũ tộc chưa bao giờ nghĩ tới, thực lực của Lâm Nguyên lại khủng bố đến vậy, bát giai vô địch ở trước mặt hắn, giơ tay là có thể giết. Nhưng sau khi trải qua lần này, các dị tộc trên các chiến trường khác đều đã cảnh giác, chắc chắn đều đã bố trí hậu chiêu đề phòng Lâm Nguyên. Ví dụ như bí bảo thập giai, ví dụ như những bảo vật kỳ trân khác có thể bộc phát ra uy năng khủng bố một lần, bí bảo thập giai, cho dù ở trong tay bát giai vô địch cũng không thể phát huy ra được 1% uy năng. Nhưng cũng có thể tạo thành uy hiếp đối với Lâm Nguyên, đó chính là vũ khí giết chóc của cường giả thập giai. Gần được rồi. Bởi vì đề phòng ta xuất hiện, các dị tộc trên những chiến trường kia, trong khoảng thời gian tiếp theo chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Điều này cũng có thể giảm bớt một chút áp lực cho các tiến hóa giả nhân loại. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Hắn một mình ảnh hưởng đến các chiến trường khác, hoàn toàn là lợi dụng kẽ hở, lợi dụng quy tắc chiến trường dị tộc trung và nhỏ chỉ cho phép sinh mạng cấp bát giai ra tay. Mà muốn chân chính ảnh hưởng đến đại cục, ảnh hưởng đến các tộc quần đỉnh phong khác, chỉ có trở thành chí cường giả mới có thể làm được. Ngân Hà chủ tinh. Thái Âm Nguyên Thần của Lâm Nguyên chạy tới, mang theo tất cả chiến lợi phẩm trên chiến trường số hiệu 0001 đến đây. Thái Dương Nguyên Thần thường trú dưới khe nứt không gian vĩnh cửu dài 3 vạn mét kia, để duy trì, hiệu suất, tích lũy một tia phá giới nguyên lực trong 150 ngày. Còn Thái Âm Nguyên Thần thì rảnh rỗi, được dùng để đưa chiến lợi phẩm đến cho Lâm Nguyên. Phát tài rồi. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười, chỉ có hắn mới biết, lần này thu hoạch được bao nhiêu. Hửng. Nữ thần tự do đã thanh toán xong 1/10 tổng công huân rồi sao? Điểm công huân đã được chuyển vào tài khoản của ta rồi, Lâm Nguyên còn chưa kịp kiểm kê chiến lợi phẩm, thì lại nhận được một tin vui. Không biết là bao nhiêu điểm công huân, vẻ mặt Lâm Nguyên mong đợi, lập tức kiểm tra. Khu vực chiến trường B0001. Nơi giao tranh giữa hai thế lực đỉnh cao của nền văn minh nhân loại và thiên vũ tộc. Mặc dù quy mô lực lượng mà hai bên đầu tư không lớn, nhưng đó là so với các chiến trường quy mô lớn. Tổng số công huân kiếm được từ một cuộc chiến tranh trên toàn bộ chiến trường, cho dù chỉ là 1/10, cũng là một con số khổng lồ. Đủ để khiến những tiến hóa đại học giả cao cao tại thượng phải, bán mạng, hàng vạn năm, thậm chí là 10 vạn năm. 2.700 vạn điểm công huân. Lâm Nguyên xác nhận số điểm công huân mới được cộng vào, trên mặt hiện lên nụ cười. Con số này hoàn toàn phù hợp với dự đoán của Lâm Nguyên, thậm chí còn vượt xa rất nhiều. Phải biết rằng, Lâm Nguyên sáng tạo ra võ đạo bát giai thiên hoàng chỉnh, theo đánh giá của ba vị nữ thần, cũng chỉ có 2.200 vạn điểm công huân. Thật ra, cho dù là võ đạo bát giai thiên, hay võ đạo nhất giai thiên, nhị giai thiên, cho dù Lâm Nguyên có tải lên, quyền sở hữu vẫn thuộc về hắn. Chính phủ văn minh nhân loại tương đương với vai trò, trung gian, cuối cùng vẫn phải chia cho Lâm Nguyên. Nhưng thu nhập gần 3.000 vạn điểm công huân, tuyệt đối được coi là kiếm bộn rồi. Đây chính là lợi lộc từ chiến tranh sao, Lâm Nguyên thầm nghĩ, thời bình muốn tích lũy đủ số điểm công huân này, không biết phải tốn bao nhiêu công sức. Nhưng hiện tại, chỉ cần một trận chiến đã đạt được. Tất nhiên, Lâm Nguyên cũng biết rõ, muốn có được nhiều điểm công huân như vậy trên chiến trường dị tộc, cũng là điều hiếm có. Trước tiên phải trải qua một cuộc chiến tranh đủ khốc liệt, hơn nữa giành được chiến thắng. Nếu lần này cuộc chiến với thiên vũ tộc, nhân loại thất bại hoặc hòa, điểm công huân mà Lâm Nguyên nhận được chắc chắn sẽ thấp hơn rất nhiều so với 2.700 vạn. Thứ hai là như Lâm Nguyên, trực tiếp chia từ tổng số công huân. Lâm Nguyên có đãi ngộ này, những vị bát giai vô địch khác không có tư cách này, đại đa số bát giai vô địch trong cuộc chiến này, nhận được 10 vạn, 20 vạn điểm công huân đã là giới hạn. Một cuộc chiến đủ khốc liệt, thường kéo dài hàng trăm, hàng nghìn năm, thiên vũ tộc trước khi phát động chiến tranh toàn diện, đã giao tranh với tiến hóa giả nhân loại hơn 100 năm. Cuối cùng nhận thấy văn minh nhân loại đã kiệt quệ, mới quyết định phát động chiến tranh toàn diện. Ngoài điểm công huân, còn có 8 món bí bảo cửu giai, và một món bí bảo không gian. Lâm Nguyên giơ tay phải lên. 9 món vũ khí to bằng lòng bàn tay lơ lửng trước mặt, xoay chậm, tỏa ra khí tức khủng bố. Lâm Nguyên chủ động kiềm chế thực lực, dụ dỗ thiên vũ tộc phái từng sinh mệnh bát giai cầm bí bảo cửu giai đến dân mạng, thoạt nhìn thiên vũ tộc vô cùng ngu ngốc. Nhưng trên thực tế, đây là dựa trên việc không biết thực lực thực sự của Lâm Nguyên. Trước khi Lâm Nguyên xuyên thủng chiến trường, ngay cả những tộc quần đỉnh cao cũng không ngờ rằng lại có sinh mệnh bát giai mạnh đến vậy. Giết bát giai vô địch như chém rau. Sở hữu chiến lực vượt xa cửu giai thông thường. Hai bên chiến trường có cường giả của hai tộc quần đỉnh cao quan sát, không thể trực tiếp xác định thực lực thực sự của Lâm Nguyên, chỉ có thể phái cường giả của mình đi thăm dò. Còn tại sao không cùng lúc phái ra, mỗi lần Lâm Nguyên ra tay, ưu thế thể hiện ra cũng không lớn lắm, làm gì có chuyện vừa ra tay đã dùng hết bài tẩy, kỳ thật cho dù cùng lúc phái ra cũng không ảnh hưởng đến kết cục, thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, cho dù chỉ là một đạo phân thân, ở cảnh giới bát giai cũng là tồn tại vô giải. 9 món bí bảo này, trung bình một món từ 50 vạn phương vũ trụ tinh đến 100 vạn phương vũ trụ tinh, cộng lại sẽ không thấp hơn 450 vạn phương vũ trụ tinh, cao thì trị giá 900 vạn phương vũ trụ tinh. Lâm Nguyên ước tính sơ bộ, nụ cười trên mặt không khỏi rạng rỡ. Vừa kết thúc lần xuyên không thứ 8, Lâm Nguyên còn đang tiếc nuối Thái Vi Thanh Tinh 8 vạn phương vũ trụ tinh, kết quả chưa được bao lâu đã sở hữu khối tài sản hàng trăm vạn, thậm chí hàng ngàn vạn phương vũ trụ tinh. Số vũ trụ tinh này, cho dù là trong số các cường giả cửu giai, cũng được coi là giàu có rồi. Điểm công huân của ta hiện tại, hẳn là đủ để nâng cấp lên công dân cấp 8 rồi. Lâm Nguyên đột nhiên nghĩ. Từ công dân cấp 7 lên công dân cấp 8, cần 5.000 vạn điểm công huân. Lâm Nguyên tải lên võ đạo bát giai thiên, nhận được 2.200 vạn điểm công huân khen thưởng, cộng thêm số còn lại trước đó, tổng cộng có 2.600 vạn điểm công huân. Giờ lại tính thêm 2.700 vạn điểm công huân vừa mới nhận được. Tổng số điểm công huân của Lâm Nguyên đạt đến con số kinh người là 5.300 vạn. Trực tiếp nâng cấp lên công dân cấp 8 đi. Lâm Nguyên không do dự, liên lạc với nữ thần trí tuệ, nâng cấp đẳng cấp công dân. Mỗi lần thăng cấp công dân, đều phải dưới sự giám sát của nữ thần trí tuệ, chủ yếu là để xác định nguồn gốc điểm công huân mà công dân nhận được là hợp pháp. Kính thưa Lâm Nguyên đại học giả, đẳng cấp công dân của ngài đã được nâng lên cấp 8. Giọng nói uy nghiêm lạnh lùng của nữ thần trí tuệ vang lên. Công dân cấp 8 rồi. Lâm Nguyên liếc nhìn một đẳng cấp công dân, đã từ 7 biến thành 8. Công dân cấp 8 là một bước ngoặt, một tinh minh thống trị hàng trăm, hàng nghìn tinh vực, trong cùng một thời đại cũng chỉ có 3, 4 vị công dân cấp 8. Thậm chí nhiều tiến hóa đại học giả cũng chưa từng đạt đến cấp 8, 5.000 vạn điểm công huân quá khó kiếm, cần các tiến hóa đại học giả phải liên tục nghiên cứu ra những thành quả thúc đẩy sự phát triển của nhân loại. Cho dù không giới hạn trong con đường tiến hóa, nhưng hơn 200 vạn năm qua, dưới sự khai sáng của từng vị tiến hóa đại học giả, cách thức nhận điểm công huân kiểu này ngày càng khó khăn. Đặc quyền của công dân cấp 8, ngay trong khoảnh khắc Lâm Nguyên thăng cấp công dân cấp 8. Từ tinh vực trung ương của văn minh nhân loại gửi đến một email. Ngoài lời chúc mừng, còn giới thiệu về phúc lợi và đặc quyền của công dân cấp 8. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.